Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, chương 2194, lại thấy hoa trong gương. Canh thứ ba, một đóa đại hoa, bị tiên đô tử từ trong không gian chứa đồ lấy ra. Nắm trong tay, hoa này rất lớn, triển khai kích thước, khoảng chừng 2 thước, cánh hoa chảy ra mở. Có gió thổi tới bình thường, khẽ run, tỏa ra tương tự thủy kim nguyên khí vậy nồng nặc khí tức. Kỳ lạ ngắt nơi, là hoa cánh hoa, cũng không phải là tầm thường mạch lạc cánh hoa, mà là từng mảng phẳng phất mặt kính dạng đồ vật. Trắng như tuyết, sáng sủa, phản quang, phẳng phất kim cương dạng lăng kính, điêu khắc đi ra bình thường. Nhưng một mực là mỏng mà cong, hình dạng cùng tầm thường cánh hoa, không có khác nhau, mùi thơm nồng nặc, như xạ như lan, chỉ nghe trên mấy cái mùi thơm kia, phong vãn chiếu tâm thần trên, liền sinh ra không tên bị dẫn dắt cảm giác đến, phảng phất có cái gì ở triệu hoán nàng bình thường. Hoa này, có thể giúp ta che giấu thân phận, nhìn chăm chú vài lần. Phong Vãn Chiếu có chút ngơ ngác hỏi, ha ha ha, tiên đồ tử nghe cười to lên, giúp người che giấu thân phận. Tính là cái gì bản lĩnh, ta đóa hoa này, tên là quên đi, tên không đề cập tới cũng được. Lời mới làm cái đầu, nửa đường dừng lại, chính là đột nhiên xoay một cái gãy. Phong Vãn Chiếu nghe đều lật một cái liếc mắt, cảm giác được một vị này khó đối phó. Hoa này chính là trong thiên địa một gốc thần bí linh căn. Kết ra đến, linh căn này mỗi 100.000 năm, mới nở hoa 7 đóa, quý giá không gì sánh được, mà nó hiệu quả lớn nhất, chính là có thể trợ giúp tu sĩ đạo tâm tam biến. Lời đến cuối cùng, tiên đô tử ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Phong Vãn Chiếu. Nghe đến đó, Phong Vãn Chiếu thân thể mềm mại chấn động. Lộ ra vô pháp tin tưởng thần sắc đến. Hoa này sau khi ăn vào, có thể như xem trăng trong nước, hoa trong gương một dạng, đi vào một cái độc thuộc về mình trong thế giới ảo giác. Đi sáng tỏ đạo tâm của chính mình, có 6/10 khả năng, giúp đỡ tu sĩ đạo tâm tam biến, có 9 thành khả năng, giúp đỡ tu sĩ đạo tâm nhị biến, đạo tâm nhất biến cùng bên dưới. Càng là 100% thành công, bất quá vậy thì quá lãng phí hoa này thần hiệu rồi. Tiên đô tử sáng sủa nói đến, Phong Vãn Chiếu tuy rằng không thể tin được, nhưng thấy tiên đô tử nói như thế y theo dáng dấp. Mà thân phận của đối phương lại là không bình thường, sinh ra mấy phần kỳ vọng đến, mà đóa hoa kia chính là Long Cẩm Y đã từng nắm giữ qua kính tượng thần hoa. Long Cẩm Y đào không ra, tiên đô tử lại đào đi ra. Hắn thân là thiên mệnh đồ đệ, có này dòng dõi, không cần hoài nghi. Một phen giới thiệu sau, tiên đô tử phảng phất xem tiểu bối bình thường, cười ngạo nghễ, đồng đem cái kia hoa thoải mái để lên bàn, chính mình lại là chầm chập uống lên trà đến, căn bản không để ý Phong Vãn Chiếu sẽ đoạt bình thường. Cũng không tiếp tục nói nữa, khí độ nhìn như hào phóng, kỳ thực nhưng là mang theo khinh thường tâm ý. Phong Vãn Chiếu nhìn đối phương động tác, ánh mắt tinh mang lóe lên, liền đem nắm đến tâm tư của đối phương. Biết một vị này, tuyệt không bằng Long Cẩm Y cùng thiếu sư mệnh bình thường là thật giúp nàng. Trong lòng một trận khó chịu, rồi lại không thể không cúi đầu. Tiền bối nói. Đều là thật sao? Ta tuy rằng chưa từng đi bên ngoài đại thế giới, nhưng cũng không từng nghe nói thế gian có như vậy thiên tài địa bảo. Phong Vãn Chiếu nghiêm nghị hỏi, đem trong lòng khát vọng tâm ý gắt gao đè xuống. Có phải hay không, ta lập cái lời thề, ngay lập tức sẽ có thể nhìn ra. Bất quá ta hay là muốn cường điệu đến đâu một hồi, hoa này chỉ có 6/10 khả năng giúp đỡ tu sĩ đạo tâm tam biến, không phải nhất định có thể thành công. Tiên Đô Tử lạnh nhạt nói, 6/10 khả năng, đã không nhỏ. Phong Vãn Chiếu gật đầu, đạo hữu nếu là ăn vào hoa này, trực tiếp cảm ngộ thành công, đạo tâm tam biến, còn cần cái gì dịch dung thủ đoạn, ta cái phương pháp này, còn tạm tạm chứ? Tiên Đô Tử cười hỏi, thật là tốt phương pháp. Phong Vãn Chiếu nói tiếp, Tiên Đô Tử khẽ gật đầu, nói rằng, con người của ta, không thích quanh co lòng vòng, như đạo hữu cần, ta có thể đem hoa này tặng cho ngươi, nhưng đồ vật của ta, xưa nay cũng không phải tặng không, tiền bối có gì điều kiện, thoải mái, Tiên Đô Tử tán một tiếng, cũng dứt khoát nói, điều kiện của ta rất đơn giản, như tương lai của ta, tao ngộ phiền phức hoặc là kiếp nạn, đạo hữu cần đứng ở bên ta, giúp ta một tay. Phong Vãn Chiếu nghe vậy, nhất thời trầm mặc lên, người này, thật lớn khẩu vị, một đóa cảm ngộ đạo tâm tam biến hoa, hơn nữa còn không phải 100% thành công, dĩ nhiên đã nghĩ kiếm lời ta một cái ân huệ lớn đi. Phong Vãn Chiếu thầm nhủ trong lòng, vào giờ phút này, nàng đã triệt để từ nhìn thấy ảnh trong gương chi hoa trong khiếp sợ tỉnh táo lại, chỉ vì một cái đạo tâm tam biến khả năng, tương lai liền muốn cuốn vào không biết lớn bao nhiêu phiền phức bên trong. Đối đầu không biết thế nào đối thủ, đáng giá không? Đạo hữu yên tâm, cái phiền toái này, tương lai nhất định là ngươi có thể làm được. Ta sẽ không ép buộc. Tiên Đô Tử thăm thẳm nói rằng, hơn nữa, ta có thể bảo đảm, cái phiền toái này cùng các ngươi nghiệp chướng oán linh không có can hệ. Bằng không ngươi tại chỗ liền có thể từ chối. Phong Vãn Chiếu vẫn như cũ không nói lời nào, tiếp tục ở trong lòng tính toán. Có thể lệnh Tiên Đô Tử đều cảm thấy phiền phức, khẳng định là hai bước nửa ở giữa đấu tranh, mà lại nói bất định cũng là nhận thiên đạo bảo vệ người. Lẽ nào hắn là Chỉ Long Cẩm Y cùng thiếu sư mệnh? Ngẫm lại hai vị này đối với mình chăm sóc, làm sao có thể đáp ứng? Suy nghĩ thêm, lại nghĩ đến Quân Bất Ngữ trên người, tương tự cũng cảm thấy tương lai đối đầu hắn cũng không xuống tay được. Bất quá, cái kia kính tượng thần hoa xác thực là nàng hiện nay tốt nhất phá cục biện pháp. Ngoặc kép, có mấy người, ta cũng sẽ không ra tay đối phó bọn họ. Trầm mặc sau một hồi lâu, Phong Vãn Chiếu rốt cục mở miệng, ngươi không cần nói cho ta bọn họ là ai. Tiên Đô Tử lập tức nói tiếp, âm thanh lạnh xuống đến nói, ta chỉ có thể bảo đảm, cái điều kiện này chắc chắn sẽ không liên lụy đến các ngươi nghiệp chướng bộ tộc trên người. Còn những người khác đạo hữu không cảm thấy tâm địa của ngươi quá mềm nhũn một ít sao? Nếu là như thế, vậy cũng chỉ có thể phụ lòng tiền bối yêu ái rồi. Phong Vãn Chiếu hơi trầm ngâm, chính là kiên quyết đáp, tính tình của nàng quả nhiên kiên cường quá nhiều, giữa hai lông mày uy nghiêm đã hiện ra. Đối với nàng tới nói, rốt cuộc mới là vừa lên cấp chí nghiệp sơ kỳ, có chính là lượng lớn thời gian đi từ từ suy nghĩ phương pháp. Tiên Đô Tử nghe vậy, trong mắt lệ mang lóe lên. Phong Vãn Chiếu cứng rắn, ra ngoài dự liệu của hắn. Bất quá người này cũng là giả dối quỷ, hơi suy nghĩ liền đứng lên, hướng về ngoài cửa lớn mới đi vào trong. Đạo hữu vẫn là suy nghĩ một chút nữa đi, nếu là hồi tâm chuyển ý, phái một người đi xa Hải Thần Sơn nói cho ta một tiếng liền được. Cho tới đóa hoa kia, trước hết lưu tại ngươi nơi này được rồi. Vừa đi vừa nói, đạo hữu nếu là thấy ngứa mắt ném cũng không sao. Ha ha ha ha, dứt tiếng cười to mà đi. Trên bàn kia, ảnh trong gương thần quang lập lòe quang, Tiên Đô Tử tuy đi, lại cho Phong Vãn Chiếu lưu lại một cái đại mê hoặc. Vật ấy nhất lưu, Phong Vãn Chiếu liền có đường lui. Mặc dù thay hình đổi dạng thành công, ra đi tìm cảm ngộ đạo tâm tam biến cơ duyên, cũng đem khó càng thêm khó. Còn ném, hiển nhiên càng là nói giỡn.